thì chỉ là tiên tổ tầng 3. Chẳng lẽ bằng hành ra ngoài là đã cố ý hạ mình, kiềm chế che giấu cảnh giới? Lam Tuyết cũng giật mình ngây người, nhưng muốn ngừng thở. Sở dĩ cô vội tới báo thù, một mặt đã quyết tâm phải chết, một mặt là dựa vào bùa nổ. Nhưng cô biết Bàng Hoành chỉ là tiên tổ tầng 3, mặc dù cũng biết sức chiến đấu thực tế của hắn có lẽ hơn cảnh giới không ít, nhưng rốt cuộc cũng sẽ có cơ hội đồng quy vu tận với Bàng Hoành nên mới tới báo thù. Nào ngờ cảnh giới tiên tổ 9 tầng đỉnh phong. Hơn nữa có thể chắc chắn yêu nghiệt tuyệt đại như Bàng Hoành, đệ tử nội môn học viện, sức chiến đấu thực tế còn vượt xa cảnh giới. Vậy mà còn đồng quy vu tận sao? Cậu Bàng! Mấy vị chấp sự lúc này đều kính cẩn run sợ, khom người 90 độ, thiếu chút nữa là muốn quỳ xuống. Đệ tử nội viện của học viện Kỷ Nguyên quý giá đến thế nào, không thể tưởng tượng nổi. Những lúc bình thường họ căn bản không thể nào được gặp. Cô nói tôi giết người đàn ông của cô? Bàng Hoành mở lời hỏi, yên lặng nhìn Lam Tuyết, tựa như thiên quân đang nhìn phạm nhân, ánh mắt lạnh lẽo quá yên tĩnh vô tình. Đúng, có đá lưu giữ ảnh làm chứng. Âm thanh Lam Tuyết nghiêm túc, mặc dù vừa nãy rất tuyệt vọng, kính sợ, đau khổ, tự biết không thể nào đồng quy vu tận, nhưng lúc này vẫn cố gắng hy vọng và vực dậy tinh thần. Biết đâu cô có một chút cơ hội thì sao? Cô dùng tâm thần và thần hồn khơi thông hàng trăm bùa nổ trong không gian nhẫn chứa đồ để có thể ném ra bất cứ lúc nào. Mặc dù chỉ là đám kiến nhỏ như cô, cậu đây có thể tiện tay giết chết. Mặc dù tôi rất khát máu, chết trong tay tôi cũng hơn 100.000 người, nhưng tôi quả thực chưa từng giết người nào tên là Tô Minh. Bàng Hoành lạnh nhạt nói, Lam Tuyết không muốn nghe hắn giải thích. Tuy rằng dựa theo suy nghĩ thông thường, dường như cỡ cấp bậc như Bàng Hoành, cho dù giết người cũng sẽ không phủ nhận, bởi vì là yêu nghiệt tuyệt đại thì vô cùng kiêu ngạo. Nhưng không quan trọng nữa, quan trọng trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đồng quy vu tận. Chết đi! Ngay sau đó, cô xuất hiện giữa không trung hét lên dữ dội, hàng trăm tấm bùa nổ xuất hiện trước mặt Bàng Hoành, đồng thời nổ tung. Thế nhưng trong chớp mắt, Bàng Hoành thậm chí còn không thèm chớp mắt, chỉ tùy tiện giơ tay phất một cái. Lực nổ kinh khủng của hàng trăm tấm bùa nổ kia liền lần tập hợp lại, tất cả đều dừng lại, giống như không gian và thời gian nổ tung đều được giữ lại. Được ngừng kết, thật là kinh khủng tới mức phát rồ. Ngay cả khi tận mắt chứng kiến thì mọi người đều phải trợn tròn mắt, mạnh tới mức không có giới hạn. Lam Tuyết cũng ngây người, mấy người chấp sự trợn trừng hai mắt. Tôi thật sự không giết ai tên là Tô Minh, cô hiểu lầm rồi. Tôi tặng cô một chuyến du lịch tới địa phủ vậy. Bàng Hoành nhìn Lam Tuyết bình tĩnh nói. Hắn ta muốn giết cô. Ánh mắt của Bàng Hoành nhìn về phía Lam Tuyết. Võ đạo của cô tốt, tinh thần cũng mạnh, huyết mạch lưu động cũng khá dồi dào. Không hiểu sao lại dừng. Lam Tuyết không thể nào mô tả được thực lực của Bàng Hoành. Cực kỳ mạnh, mạnh tới mức chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến cô như bước một bước vào địa ngục. Cô nhắm mắt lại, đôi mắt ngấn lệ, khóe miệng nở nụ cười cay đắng. Tô Minh, Lam Tuyết đến đây, đến với anh đây. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ như vậy, cô đang chờ chết. Thế nhưng cô cứ đợi, đợi mãi, cũng không thể đợi được nữa. Cô liền hít sâu một hơi, mở mắt ra. Vừa mở mắt thì thấy ngạc nhiên, bởi vì bên cạnh cô chính là Tô Minh, mà người cô nhớ nhất. Không phải Tô Minh đã chết sao? Người đàn ông của cô, Tô Minh, không phải là giả. Nước mắt của Lam Tuyết chảy ào ào, tâm trí trở nên trống rỗng. Hắn không lừa em đâu, anh và hắn vốn không quen biết, hắn cũng không giết anh. Tô Minh giơ tay lên lau nước mắt cho cô, sau đó Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Hoành. Tô Minh chắp tay nghiêm mặt. Xin lỗi, là do Lam Tuyết hiểu lầm. Theo lẽ thường cô ấy muốn giết anh giết cô ấy là đạo lý hiển nhiên. Nhưng cô ấy là người phụ nữ của Tô Minh này, tôi là người không khách quan. Chỉ xin Bàng công tử tha cho Lam Tuyết một mạng, nếu như cần bồi thường gì, tôi có thể bồi thường đầy đủ. Tô Minh nghiêm túc nói, anh là người nói đạo lý, sai là sai, đúng là đúng. Tất nhiên, anh cũng là người bao che khuyết điểm. Chỉ xin lỗi thôi không đủ, tôi cũng không cần bồi thường, tôi chỉ cần mạng của cô ta. Bàng Hoành liếc mắt nhìn Tô Minh, mặc dù tha cho đám run rế này cũng không sao, nhưng hắn lại không có thói quen đó, có vài chuyện không phải xin lỗi là xong. Tô Minh khẽ nhíu mày im lặng. Một lúc sau Tô Minh thở dài. Thật sự phải làm như vậy sao? Đúng vậy, học viện Kỷ Nguyên không phải nơi mèo rên chó sủa.

đao mang kia đã bổ bia huyền diệu, ra gần 2/3. Mắt thấy sắp bổ đôi được nó ra rồi, nhưng đao mang cũng đến giới hạn, không nhúc nhích được nữa, cuối cùng cũng không thể thành công. Cao Điều bỏ hoành cũng không thấy tiếc, trái lại còn có chút vui sướng. Dù một đao kia không thể giết chết Tô Minh, nhưng chí bảo thủy nguyên thượng phẩm của anh đã coi như là bỏ. Đây là một thu hoạch rất lớn. Nếu chí bảo thủy nguyên thượng phẩm kia không hỏng, thì trong trận chiến sắp tới sẽ có sự giúp đỡ rất lớn với anh Tô Minh. Bảng Hoành có thể giết được anh hay không cũng chưa biết được. Bảng Hoành suy nghĩ kỹ. Nếu là mình, khi có được chí bảo thủy nguyên thượng phẩm còn thuộc mảng phòng ngự thì sẽ không lãng phí như vậy. Làm thế chẳng phải là tự hủy hoại lợi thế của mình trong trận chiến sống còn và tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Đúng là bị úng não. Thực ra lúc này rất nhiều học viên trong học viện đều có cùng suy nghĩ với Bằng Hoành. Nhưng ngay sau đó, đao mang của anh hơi yếu đấy. Tô Minh nhàn nhạt nói. Kế tiếp, khôi phục. Tô Minh lạnh nhạt nói hai từ. Thoáng chốc kỳ tích chợt xuất hiện. Bê huyền diệu rõ ràng sắp bị bổ đôi, ảm đạm không thấy ánh sáng, lại khôi phục như cũ dưới vô số đôi mắt. Chắc chỉ mất 1-2 giây là đã lành lặn như cũ, quả nhiên đáng sợ. Đừng nói Bàng Hoành mà ngay cả những học viên và những lão quái vật thuộc ban lãnh đạo như viện trường, phó viện trường, trưởng lão nội viện của học viện Kỷ Nguyên đang xem đều ngừng thở, chấn động, ngơ ngác, nhìn chằm chằm Tô Minh và bia huyền diệu. 1-2 giây là có thể khôi phục một chí bảo thủy nguyên thượng phẩm gần như bị hủy. Đùa gì vậy? Dù đã thấy tận mắt, nhưng họ vẫn không thể nào tin nổi. Bàng Hoành biến sắc, rồi lại bất chợt có chút luống cuống. Anh! Được rồi, tôi nhường xong rồi. Mời, mời anh đi chết đi. Tô Minh cười, giơ tay bày ra động tác mời. Sau đó anh chợt lạnh mặt, nhìn chăm chăm vào tay Bàng Hoành, quát lớn. Phút chốc, bia huyền diệu lập tức phóng to, che trời lấp đất, đầm vỡ hư không xé rách hành tinh, như một ngọn núi thần, một tảng đá mà thạch khổng lồ nhìn không tới cuối. Bao la bát ngát, lạnh lẽo đầy vẻ tàn bạo, xông thẳng về phía Bàng Hoành. Bàng Hoành gần như là không thở nổi, vì hắn ta thế nào mà lại ngửi được mùi vị của cái chết. Chí bảo mang thuộc tính phòng ngự không thể đe dọa tới tính mạng của mình. Chù dù có là chí bảo thủy nguyên thượng phẩm, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Bàng Hoành hoảng sợ nghĩ. Cùng lúc đó trong một căn nhà nhỏ tranh, đằng sau núi học viện Kỷ Nguyên, có một ông lão ngồi trên một cái bàn gỗ uống rượu. Lúc này ông ta đặt mạnh ly rượu lên bàn, ngẩng phát đầu lên liếc mắt một cái, như xuyên thủng hư không, nhìn về phía đệ tử của mình và bia huyền diệu, không kiềm được bật thốt lên kinh ngạc. Trong tấm bia kia có dung hợp kiếm nguyên nhị đoạn đỉnh phong ư. Ngay cả tam trưởng lão nội viện cũng rất sợ ngây người. Đúng là kiếm nguyên có thể dung hợp vào trong bất cứ chiêu thức hay chí bảo nào. Đây cũng là sự khác nhau giữa kiếm ý và chó như một cái bước. Nhưng tên này chỉ là một thanh niên chưa tới 30 tuổi, sao có thể đạt tới kiếm nguyên nhị đoạn đỉnh phong, còn là kiếm nguyên đặc biệt, đùa kiểu gì chứ? Được rồi, dù chúng ta có thể chấp nhận điều đó, nhưng sao tên đó có thể dung hợp kiếm nguyên vào trong chí bảo thủy nguyên thượng phẩm hoàn toàn? Kiếm nguyên có thể dung hợp với vũ khí, song chỉ sơ sơ mà thôi. Đặc biệt là kiếm nguyên nhị đoạn và chí bảo thủy nguyên thượng phẩm đều là những thứ hiếm có sự kiêu ngạo của mình. Dù dung hợp thì chúng cũng có sự kiêu hãnh của bản thân, nên cùng lắm chỉ miễn cưỡng kết hợp với sơ sơ với nhau. Song trước mắt, không thể ngờ tên này lại có thể kết hợp kiếm chuyện nhị đoạn với chí bảo thủy nguyên thượng phẩm một cách hoàn mỹ. Dù ông ta là tam trưởng lão nội viện của học viện Kỷ Nguyên, cũng kinh ngạc tới ngây người. Không xong rồi. Sau khi tam trưởng lão nội viện kinh ngạc tới mức khó tin, thì sắc mặt chợt thay đổi liền quát. Đệ tử gặp nguy hiểm rồi. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu ông ta là cứu người, nhưng đã không còn kịp. Đó chẳng phải vấn đề khoảng cách. Dù sao từ đằng sau núi đến trước cửa, tính toán đâu ra đấy cũng có bao xa. Chắc mấy chục hay mấy trăm cây số. Chút khoảng cách ấy với Lan trưởng lão đối với tam trưởng lão nội viện mà nói chỉ là 0,001 giây, một cái suy nghĩ mà thôi.